Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668. Diêm La Vương thân có âm dương nhị khí. Lão già điên tiền bối. Vương Bình vi kinh, lão già điên tiền bối không phải cùng chiến vương, thần cơ tử, thánh vương bọn hắn đi tìm Diêm La Vương sao? Làm sao lại đến trấn thủ địa? Trước tiên, Vương Bình nghĩ đến một cái khả năng, cũng là khả năng duy nhất. Lão già điên tiền bối bọn hắn khả năng gặp được vấn đề khó khăn, cho nên mới trấn thủ tìm chính mình. Không do dự, Vương Bình cùng nhân vương bọn hắn nói một tiếng, khởi hành tiến về trấn thủ đại điện. Lão già điên tiền bối, các ngươi sao lại tới đây? Đến đại điện, Vương Bình liếc nhìn ngồi tại trong đại điện, nhận trấn ngục vương chiêu đãi, cùng trấn thủ nhân viên mang theo kinh sợ tôn kính sắc mặt. Trấn thủ lập tức tới bốn vị đỉnh cao nhất, đổi lại bất luận kẻ nào đều muốn run rẩy, cho dù là ngũ tính thất vọng cũng muốn coi trọng, chớ nói chi đến là trấn thủ địa. Các ngươi thụ thương rồi. Vương Bình tiến lên, nhìn thấy chiến vương trên mặt có tổn thương, phá chút ra, thánh vương thì là hơi trắng bệch sắc mặt, chín lẻ loi, thấy thế. Vương Bình rung động trong lòng, bốn vị đỉnh cao nhất cùng nhau hành động, bực này đội hình không hẳn là có người hội thụ tổn thương mới đúng. Thánh vương, người bị ai đả thương? Theo Vương Bình cùng đến đây nhân vương, Vương Thông Thiên giật mình, bọn hắn rất sớm trước liền nhận biết thánh vương. Coi như thánh vương so Vương Thông Thiên, nhân vương lớp 10 bối phận, xem như sư huynh của bọn hắn bối. Đối với thánh vương thực lực, hai người rất là rõ ràng. Vương Thông Thiên bởi vì chấp niệm, cũng không tại đỉnh cao nhất đứng vững, cảnh giới rơi xuống. Chính là bởi vậy, thế nhân cũng không biết rõ Vương Thông Thiên đã từng đỉnh cao nhất. Tại thế nhân trong mắt, thánh vương mới là chân chính trẻ tuổi nhất đỉnh cao nhất. Thực lực không thể khinh thường, có thể trở thành trẻ tuổi nhất đỉnh cao nhất, thử hỏi có thể là kẻ yếu sao? Đáp án rõ ràng, ngồi vào lão già điên bên cạnh trên ghế, Vương Bình lông mày hơi sao? Các ngươi cùng Diêm La Vương giao thủ, vẫn là cùng Diêm La Vương, Quỷ Vĩ Ương, Yêu Vương giao thủ. Bốn vị tuyệt đối giao một vị đỉnh cao nhất. Vương Bình không tin tưởng vị kia đỉnh cao nhất sẽ thắng. Duy nhất khả năng chính là Diêm La Vương, Quỷ Vĩ Ương, Yêu Vương cùng nhau lấy ra. Ba đánh bốn còn có chút khả năng. Lão già điên bốn người lẫn nhau đối mặt, cùng nhau lắc đầu. Nhóm chúng ta không có cùng Quỷ Vương, Yêu Vương giao thủ. Bất quá nhóm chúng ta tìm được Diêm La Vương, đồng thời cùng hắn đưa trước tay. Lão tử ánh mắt lấp lóe không yên, sắc mặt có phức tạp cùng ngưng trọng. Vương Bình uổng sắc, lông mày sao gấp, cái cùng Diêm La Vương giao thủ, một người đánh bốn cá nhân, còn đem thánh vương, chiến vương đả thương, nói đùa cái gì, các ngươi đổ nước à nha. Vương Bình nói thẳng ra một câu, trêu đến một bên mới vừa cầm lấy trên bàn nước trà uống Vương Thông Thiên. Một miệng nước trà phun ra, ở đây tất cả mọi người giờ khóc giờ cười. Vương Bình não mạch kín vẫn là trước sau như một tao. Tuyệt đổ nước, thua thiệt hắn nghĩ ra. Nhóm chúng ta xác thực đổ nước, bất quá đây không phải nhóm chúng ta thụ thương chân chính nguyên nhân. Thánh vương ho nhẹ. Tại mọi người còn đang vì Vương Bình tao ý nghĩ cảm thán thời điểm, ngữ ra kinh người, ấy, đám người trừng đại nhãn tình, không thể tin nhìn về phía thánh vương bốn người. Vương Thông Thiên xóa đi khóe miệng nước trà, ngoạn tào, ngài thật đúng là đạp nương bị tằng tôn tặc cho nói đúng à nha. Lúc này, đám người bị thánh vương bốn người thành công câu lên lòng hiếu kỳ. Không hiểu bốn người bọn họ đến cùng Diêm La Vương xảy ra chuyện gì. Vì sao lại thụ thương? Vì sao nói là đổ nước, nhưng lại cùng địch nước không quan hệ? Còn có, Diêm La Vương là dạng gì nhân vật? Điểm này đám người nhất là hiếu kỳ. Bây giờ đuổi quỷ giới cùng âm ti thế không hai đuổi quỷ giới các đại lão. Những cái kia cự phách nhân vật đều muốn tìm tới Diêm La Vương. Muốn hiểu Diêm La Vương đến cùng là ai? Mọi người đều biết, đỉnh cao nhất nhân vật mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy chi danh. Không thể nào là vô danh hạng người, nhưng mà Diêm La Vương lại là cái lệ riêng. Chưa bao giờ có bất luận cái gì nghe đồn, tựa như là đột nhiên xuất hiện, trống rỗng xuất hiện một vị đỉnh cao nhất. Bọn hắn rất muốn biết rõ, Diêm La Vương là thật không người biết đến nhân vật, vẫn là nói là đã từng đỉnh cao nhất nhân vật, chỉ bất quá sửa lại danh hào, đổi cái thân phận. Cùng lúc đó, ai, sự tình nói rất dài dòng, lão già điên bốn người thần sắc nghiêm túc, làm cho mọi người tại đây nghiêm nghị, mơ hồ ý thức được sự tình không đơn giản. Dứt lời, lão già điên nhìn về phía Vương Bình, ngữ khí ngưng trọng đến cực điểm. Vương Bình, Diêm La Vương hắn rất cường đại, nhóm chúng ta không đối phó được, chỉ sợ đương thế gian chỉ có ngươi có thể đối phó hắn. Đột nhiên xuất hiện ngôn luận, đám người vì đó kinh ngạc thần. Vương Bình mắt lộ ra hoang mang, chỉ có ta có thể đối phó. Đây là ý gì? Ta tới nói đi. Thần Cơ Tử tang thương dưới khuôn mặt, có nặng nề, ngày đó nhóm chúng ta cùng ngươi rời đi, chính là bắt đầu tìm kiếm Diêm La Vương. Có lẽ là thiên ý dưới, nhóm chúng ta gặp Diêm La Vương, hắn hẳn là một mình chạy tới Tùng Vương quốc gia, vừa lúc bị nhóm chúng ta ngăn chặn. Bởi vì kia thời điểm nhóm chúng ta không biết rõ Diêm La Vương trên người có không có sinh tử bộ, cho nên không dám hạ sát thủ, chuẩn bị bắt sống hắn. Ta nhường Thánh Vương, Chiến Vương nhất đồng xuất tay đối phó Diêm La Vương, mà ta cùng lão già điên phụ trách canh chừng chung quanh, phòng ngừa Diêm La Vương tiếp viện cùng Diêm La Vương thoát đi. Ta tính tới Diêm La Vương rất cường đại, cho nên nhường Thánh Vương, Chiến Vương nhất cùng đối phó, từ hai tên đỉnh cao nhất đối phó một tên đỉnh cao nhất. Vẫn là chiến lực vô song Chiến Vương, ta nghĩ hẳn là khó khăn cũng sẽ không quá lớn. Đáng tiếc ta tính toán sai, ta không ngờ rằng một việc, theo Thần Cơ Tử nói tới chỗ này, đám người ngồi không yên, kinh hãi toàn bộ viết lên mặt. Thần Cơ Tử tiền bối thế mà lại tính sai. Đây chính là Thần Cơ Tử a. Bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng Thần Cơ Tử thân phận. Cả đời chưa hề tính toán sai lầm qua, không nghĩ tới Thần Cơ Tử vậy mà lại trên người Diêm La Vương tính sai. Lúc này đợi, lão già điên lộ ra cười khổ. Ngươi tính sai cũng là như thường, ai mẹ nó có thể nghĩ đến loại kia tình huống sẽ phát sinh. Xác suất này nhỏ đến cơ hồ không có a. Chợt, không chờ đám người đặt câu hỏi, lão già điên đón lên tay áo, bình tĩnh âm thanh nói cho đám người: Vương Bình, ngươi không phải thế gian độc nhất vô nhị thân có âm dương nhị khí người. Diêm La Vương hắn với ngươi, phá vỡ kia không thể nào xác suất. Lúc này, lão già điên sắc mặt có vẻ kích động, không tự chủ được đứng dậy. Các ngươi có thể tin tưởng sao? Thân có âm dương nhị khí xác suất là cỡ nào thấp? Thế gian này thế mà không chỉ một người đánh vỡ xác suất, có hai cá nhân phá vỡ xác suất. Đại điện chỉnh một chút tĩnh mịch mấy giây, tất cả mọi người bị lão già điên ngôn luận cho kinh đến, dù là Vương Bình cũng sửng sốt. Sau một khắc, cái gì? Diêm La Vương cũng thân có âm dương nhị khí? Cái này sao có thể? Nói đùa cái gì, xác suất này cũng quá khoa trương đi. Chúng sổ số cũng so cái này 4.1 xác suất cao hơn. Không có một người không khiếp sợ, chính là sắp chết kia mặt đơ cũng động dung. Diêm La Vương thân có âm dương nhị khí, tin tức này cho đám người lớn lao rung động, làm cho đám người ngưng trọng. Nhóm chúng ta vốn định bắt sống Diêm La Vương, lại không ngờ tới Diêm La Vương thân có âm dương nhị khí, bị hắn đả thương. Thánh Vương ngưng trọng lấy thanh âm, kia thời điểm Quỷ Vương, yêu vương cũng trợ giúp tới, nhóm chúng ta chỉ có thể coi như thôi. Diêm La Vương âm dương nhị khí chiến lực, tăng thêm quỷ vương, yêu vương, nhóm chúng ta không có nắm chắc đoạt lại sinh tử bộ. Lời còn chưa dứt, một bên thần cơ tử đặt chén trà trong tay xuống. Chỉ bằng vào nhóm chúng ta đã không có khả năng đối phó Diêm La Vương. Hắn đã tiến vào Tùng Vương quốc gia. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là Vương Bình tiểu hữu ngươi. Đại chiến vừa mở, Diêm La Vương tất nhiên sẽ mở ra sinh tử bộ. Đến lúc đó từ nhóm chúng ta giúp ngươi kiềm chế địch thủ. Ngươi tới đối phó Diêm La Vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?